Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quán rượu đang nấu bữa tối, Tần Thanh thì ẵm con cười đùa trên buồng ngủ. Thiếp đi lúc nào mà không biết, đột nhiên đứa trẻ ré lên một cách thảm thiết. Ông tỉnh dậy trực ôm con, bỗng giật mình nhìn toàn thân của đứa bé đỏ lòm thấm ướt cả da ngoài lớp chăn mỏng. Nó chết tức tưởi đau đớn mà chẳng kịp gọi hai tiếng mẹ cha. Quán rượu có một đặc trưng cực kỳ lợi hại. Người đi lại đông như kiến, rượu vào thì lời ra, những chuyện như nhìn thấy người này qua lại với người kia, sáng nay có tên phạm nhân nào vượt ngục, họ đã đều biết rõ mười mươi. Hồng Xuyên nhanh chóng phát hiện ra chuyện con trai của mình chết yểu là âm mưu của Nhã Viên. Cô ta bắt đầu răng bẫy lên kế hoạch trả thù. Tần Thanh, em thấy nhớ con quá. Hay là sáng mai anh đưa Tần Cúc tới đây, em muốn ôm con bé một chút. Con anh cũng chính là con của em. Tần Thanh đã tin lời ngay, cũng vì thương nhân tình mới mất đi người con trai bé bỏng. Hôm sau cũng đã dẫn Tần Cúc tới. Tần Cúc lúc đó mới tròn 6 tuổi, ngây ngô không hiểu sự đời, không biết rằng thế giới bên ngoài cánh cửa họ Tần sẽ trở thành địa ngục. Hôm đó trời không có nắng, dòng sông mênh mông như một màu nâu xanh bí hiểm của rêu và thực vật dưới đáy. Sáng sớm, trời vẫn còn nhuộm màu xanh xám, sương mù làng bàng ở hai bên bờ, nhấn chìm mọi vật trong vẻ hư hư, ảo ảo. Hồng Xuyên tươi cười nhìn cô bé, ra bờ sông, cô dạy cháu tập bơi nhé. Tần Cúc vốn thích nghịch nước, được đề nghị đi tắm mát thì không có do dự, gật đầu lia lịa. Nhã Viên không thấy con ở trong phòng, gặng hỏi mãi thì người làm mới trả lời rằng sáng sớm ngày hôm nay đã thấy Tần Thanh dẫn con bé đi. Bà vội vàng chạy tới quán rượu, nhận được tin con gái chủ quán rượu đi cùng với cả một bé gái ra bờ sông. Đầu bà bỗng tê liệt đi, chân tay bùn rùn, sợ bản thân của mình đi tạo nghiệp nhưng đã báo ứng lại sắp giáng xuống đầu của đứa con nhỏ, ngây thơ, vô tội, mặt xanh lét chạy chân trần lao qua mấy con phố. Tần Cúc thích thú té nước mắt, nhân lúc không có ai để ý đã bị một bàn tay dìm mạnh xuống ngập đầu. Hai bàn tay bé nhỏ thì cố dãy giụa nhưng vô ích. Bong bóng nổi lên mặt sông trắng xóa, những cái bọt li ti. Nhã Viên chạy tới thì vội vàng giằng lấy con của mình, hốt hoảng đặt cô bé lên trên triển cát vừa khóc vừa lay gọi. Hồng Xuyên túm tóc bà giật ngã sang một bên, định lao vào bóp cổ Tần Cúc cho đến chết. Nhã Viên túm lấy chân, bị cô ta đạp cho mấy phát đau điếng của quạng xung quanh được hòn đá lớn. Bà đã chồm dậy đánh mạnh vào đầu của ả kia. Cô ta loạng choạng ngã xuống trước khi nhắm nghiền đôi mắt lả lơi đã gằn giọng nguyền rủa. Nó, còn nó sau này nữa, đều không có một cuộc sống tốt đẹp đâu. Chính bà đã tạo ra điều này. Nhã Viên ném viên đá vào lòng sông, sợ hãi ôm con chạy về nhà. Con trai vừa mất, nhân tình cũng bất ngờ lìa đời. Tần Thanh suy sụp không có cách nào gượng dậy. Mấy ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác một người đàn ông lững lờ trôi trên sông đó. Trong máu có nồng độ cồn và túi áo hở ra một mép cạnh của một bức di thư. Ông ngoại trong ký ức của Tần Lam vừa có sự ngưỡng mộ, vừa có sự giận hờn. Ngày trước, chỉ qua lời kể, cô hình thành trong mình một tình yêu thương kính trọng vô bờ đối với cả ông. Nhưng điều đó đã vơi đi dần theo thời gian và biến đổi thành cảm xúc đối lập khi biết ông ở bên ngoài trăng hoa, tửu sắc, làm đau khổ vợ con. Giờ đây, nghe bà kể lại câu chuyện nghiệt ngã mà trước nay chưa từng được biết tới, cô lại giật mình không thể hiểu nổi mình đang đối diện với người đàn bà như thế nào nữa. Dù giết người là vì cố gắng cứu mẹ cô, nhưng dù sao bà cũng đã từng cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ chỉ vừa tròn vài tháng tuổi. Bà ngoại gạt đi nước mắt, thẫn thờ nhìn ra ngoài ô cửa. Gần đây, bà luôn mơ thấy cô ta, toàn thân đầy máu trở về đòi món nợ năm xưa. Giấc mơ đó rất thật, bà sợ cô ta sẽ làm hại đến cháu mất. Nên mục đích của chuyến đi về nước lần này, ngoài là làm đám dỗ cho ông, bà dự định sẽ đi tự thú, trả giá cho lỗi lầm của mình. Tần Lam không biết phải nói gì. Tất cả mọi thứ đều quá bất ngờ và ngoài sức tưởng tượng. Bà nói thật ư? Vịn vào tay ghế mệt mỏi đứng dậy, bà ngoại nắm lấy tay của cô. nếu có chuyện gì lạ lùng xảy ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net